Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 61 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Chuyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là 4vn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người ạ. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 61. Nam tử mặt đỏ, trên mặt lộ ra vẻ coi thường, dường như tình huống này đã sớm trong dự liệu quán. Thanh quang trong tay lại lướt đến lần nữa. Vách chắn phòng ngự của Huyền Ảnh Kính không thể coi thường. Pháp bảo chân tiên bình thường vốn không thể phá vỡ được, không nghĩ đến nam tử mặt đỏ này lại lợi hại như vậy, dựa vào lực lượng của bản thân lại có thể nhẹ nhàng đánh tan nó. Đát Kỳ lộ vẻ mặt kinh hãi, trước người bỗng nhiên xuất hiện hai dải cầu vồng giống như dao long quấn lên. Hai đạo cầu vồng đó chính là Hồng Vân song kiếm của Đát Kỳ. Cặp song kiếm này chính là năm đó Đát Kỳ dựa vào nguyên thần để có thể sử dụng. Sau khi đoạt xá, mặc dù sức mạnh không đủ, nhưng cùng với song kiếm vẫn có một loại cảm giác liên thông vi diệu, không cần tế luyện liền có thể vận dụng linh hoạt như ý. Đát Kỳ trong lúc cùng tu luyện thiên yêu mỹ thuật và thuật song tu lại phát hiện ra diệu dụng mới của Hồng Vân song kiếm, uy lực là hơn xa lúc trước. Đây có thể xem như là pháp bảo mạnh nhất của nàng rồi. Thế nhưng pháp bảo mạnh nhất này đối với nam tử kia vẫn vô dụng như cũ. Nam tử cũng không như tiên nhân bình thường, đem trường đao trong tay phóng đi, giống như Đát Kỳ điều khiển từ xa để chiến đấu, mà lại giống như là một võ giả bình thường cầm trường đao cận thân công kích. Hắn ta chân đạp một bộ pháp lạ lùng, thanh quang ở trong tay đại khai đại hợp, tự nhiên như ý, dần dần dồn hai đạo cầu vòng lui lại sau, cuối cùng quay lại vào tay Đát Kỳ, hóa thành song kiếm. Đát Kỳ biến kẻ địch có tu vi mặc dù không quá mạnh, nhưng tuyệt đối là kình địch, lập tức tập trung tinh thần, huy động song kiếm cùng nam tử đỏ mặt quấn lấy. Nam tử này không chỉ phát ra sự uy hiếp làm cho người khác khó chịu, mà đối với việc nắm giữ lực lượng và kỹ xảo đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng. Đát Kỳ lại đang mặc cung trang trên người, vướng tay vướng chân vô cùng, nên chỉ vài hiệp song kiếm liền bị đánh văng ra. Thanh quang kia chém thẳng xuống đầu, Đát Kỳ không kịp tránh né, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Đát Kỳ bỗng cảm thấy luồng sát khí lạnh lẽo kia dừng lại trên đỉnh đầu mình mà không hề hạ xuống. Dường như nam tử mặt đỏ kia đột nhiên dừng trường đao lại trong tay. Mặc dù đao của nam tử không hề chém xuống, nhưng sát khí lại khiến cho Đát Kỳ thấy lạnh buốt cả người, giống như một chân bước ra khỏi miệng vực, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sát khí dần dần tan đi. Khi Đát Kỳ vừa có can đảm mở mắt thì liền phát hiện mình đã lại quay về Thọ Tiên Cung, vẫn đang đối diện với tấm gương thạch anh hoàn mỹ kia. Vừa rồi dường như chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đát Kỳ hít sâu một hơi, khi nhìn vào trong gương đột nhiên thấy kinh hãi. Bóng người trong gương búi tóc tán loạn, bộ dạng nhếch nhác, trên chân váy lại có vết rách giống như bị vật sắc chém rách. Lẽ nào vừa rồi phát sinh đều là thật? Trong gương, Thạch Anh bỗng nhiên vô thành vô thức xuất hiện thêm một hình ảnh nam tử đứng sau lưng của Đát Kỳ, thần sắc lạnh lùng, chính là vị quốc sư đại nhân khiến nàng vừa yêu vừa giận kia. Đát Kỳ vội vã quay đầu lại, sắc mặt biến đổi, cất tiếng hỏi: Tiêu Giao Tử, vừa rồi là pháp thuật của ngươi sao? Trương Tử Tinh đang hóa thân thành Tiêu Giao Tử không trả lời, chỉ yên lặng nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo như xương. Đát Kỳ ở trong lòng biết là hắn, cúi đầu xuống nhẹ giọng nói: Pháp bảo vừa rồi của ngươi huyền diệu khó dò, như giả như thật, quả nhiên là lợi hại, chỉ là vừa rồi tại sao lại không xuống tay? Ngươi đã biết rồi còn hỏi sao? Trương Tử Tinh lãnh đạm đáp: Ngươi là do thánh nhân phái đến, ta chỉ là một kim tiên nho nhỏ, làm sao dám mạo phạm nữ oa nương nương? Phái đến? Ngươi không phải đã nói ta chỉ là một quân cờ mà nữ oa nương nương tùy lúc có thể vứt bỏ sao? Thậm chí đến sau cùng còn có thể bị nương nương bán đứng nữa. Đát Kỳ oán hận ngẩng đầu lên hỏi: Nếu hôm nay không có việc nữ oa nương nương, ta tất phải chết không toàn thây có đúng không? Có phải quân cờ hay không, người ở trong lòng tất cũng có vài phần rõ ràng. Trương Tử Tinh ánh mắt càng trở nên mãnh liệt: Ta đã sớm cảnh cáo người không được tiếp tục ra hại Duệ Phi, nhưng người lại sử dụng thủ đoạn đê tiện khiến cho cả ta cũng bị quấn vào. Nếu không phải do ta cầu tình, Duệ Phi đã phải mất mạng rồi. Ta và người có oán thù sâu đậm, tất nhiên là khó tránh có thủ đoạn báo thù. Đát Kỳ khó mà trốn tránh ánh mắt của hắn. Người đã có tu vi kim tiền, đáng ra phải theo đuổi cảnh giới cao hơn, quyền thế phú quý phàm tục vốn đã không thể vào trong mắt. Ngươi vì cớ gì mà muốn nhận chức quốc quốc sư này vì sao lại còn muốn quấn vào trong kiếp nạn? Nếu như người không giữ chức quốc sư kia... Đến câu cuối cùng, thanh âm của Đát Kỳ nhỏ lại, cuối cùng cũng không nói hết. Trương Tử Tinh nhìn ánh mắt đã đỏ lên của nàng, thầm thở dài một tiếng. Thần đã nhúng bụi trần, tất phải là người ứng kiếp. Ta đã từng nói rồi, số mệnh của ta là phải do ta quyết định, không phải do kẻ khác. Nếu đã chủ định phải ứng vào sát kiếp này thì tại sao phải trốn tránh chứ? Không bằng dũng cảm đối mặt, tận lực đối phó thì mai ra mới có tia hy vọng sống. Đát Kỳ trong mắt ánh lên một tia sáng, nhưng rồi lại biến thành ảm đạm. Tất cả đều do thần thông của thánh nhân. Nếu giống như người nói, dốc hết năng lực cùng số mệnh tranh đấu, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi số kiếp, chẳng nhẽ không phải là phí hoài hơi sức sao? Càng thêm thất vọng sao? Trương Tử Tinh nghiêm mặt nói, ta không muốn khi kết cục xấu nhất xảy ra lại thấy hối hận vì đã từ bỏ hy vọng, không kiên trì tới cùng. Nếu ta cố gắng mà làm, dẫu cho cuối cùng thất bại cũng không thoát khỏi kiếp nạn, cũng không hề oán hận. Đâu phải mọi việc đều thuận theo ý muốn được, chỉ cầu không hối tiếc mà thôi. Chỉ cầu không hối tiếc. Đát Kỳ trong lòng âm thầm nhẩm mấy chữ đó. Tuy rằng trước mắt nàng không cách nào có thể thật sự hiểu được hàm ý của mấy câu chữ này, nhưng bằng thái độ chân thành xuất phát từ đáy lòng của Tiêu Dao Tử khi nói ra mấy chữ này đã đủ để cho nàng khắc sâu trong lòng. Trương Tử Tinh vốn là vì muốn khiển trách và cảnh cáo Đát Kỳ mà đến, nhưng không biết có phải là một lúc mềm lòng hay không mà bỗng nhiên nói với nàng nhiều như vậy. Bây giờ lại muốn cùng nàng trở mặt động thủ cũng quá miễn cưỡng, cho nên dứt khoát nói một câu, việc hôm nay ta cũng không muốn truy cứu nữa. Người đã hãm hại Duệ Phi, vậy việc phong hậu liền có hy vọng. Nếu trở thành quốc hậu, quyền thế phú quý hôm nay của ta không thể so sánh được. Ta vì chuyện của Duệ Phi mà bị thiên tử nghi ngờ, lúc này cũng không tiện lưu lại tại triều ca thêm nữa, bởi vậy muốn đi xa một chuyến. Nếu người muốn báo thù, chỉ sợ tạm thời không có cơ hội rồi. Nếu như ta có thể, thà không có thứ quyền thế phú quý này. Đát Kỳ nghe hắn nói định rời khỏi triều ca thì trong lòng vô cớ nổi lên một trận hỗn loạn, dường như là thiếu mất cái gì đó, nghiến răng nói, thù hận của ta và ngươi không đội trời chung, dẫu ngươi có chạy tới chân trời góc biển ta cũng quyết tìm ngươi báo thù. Trương Tử Tinh chăm chú nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, ta cũng không phải chạy trốn, sớm muộn cũng sẽ quay trở lại triều ca. Ta và ngươi có tư thù, nếu ngươi muốn báo thù ta tất nhiên sẽ không trốn tránh. Nếu như ngươi được phong hậu, không được tiếp tục ra hại Duệ Phi, không được xúi dục thiên tử làm ác, ít tạo nghiệp chướng, không chỉ là vì muôn dân thiên hạ mà cũng là vì bản thân mình. Vừa dứt lời, bóng dáng của hắn đã biến mất trong Thọ Tiên Cung. Đát Kỳ trong lòng nhớ được mỗi câu cuối của hắn, cũng là vì bản thân mình, cũng không để ý Trình Đại Trang phục đang tán loạn của mình, chỉ ngây ngốc nhìn bản thân cô độc ở trong gương rất lâu không nói gì. Trong cơ địa Trích Tình Lâu, Thương Thanh Quân cẩn thận lật xem bức thư tình dài tới 3 trang thán thưởng. Không ngờ Đát Kỳ còn có tài văn chương như vậy, ý văn đau khổ triền miên, bao hàm thâm tình chân thành tha thiết, như thể là chính bản thân nàng thể nghiệm việc Duệ Phi cám dỗ quốc sư kia vậy. Thực ra với trí tuệ của Đát Kỳ, lẽ nào lại đối với thân phận quốc sư vốn dễ tình đã bén sâu lại không nhìn ra kẽ hở? Trương Tử Tinh cười nói, Thanh Nhi lại muốn chê cười rồi, thế thân của nàng sớm đã an bài ổn thỏa, chính là đang trong lãnh cung chịu khổ thay nàng đấy. Nàng ấy thu dọn một chút đi, đem những thứ cần thiết mang theo, khi đến lúc ta sẽ tự mình điều khiển cương nhà tới đón nàng đi Đông Tề. Thương Thanh Quân khẽ lắc đầu, phu quân, thiếp lẽ nào không hiểu đại cục? Như bây giờ nhị thúc Khổng Tuyên đã rời đi bế quan, Đát Kỳ sắp được phong hậu, các lỗ chư hầu đều dục dịch muốn động, tình thế chạm vào là bùng nổ, trong lúc thù trong giặc ngoài này thiếp làm sao có thể rời đi được? Phu quân, thiếp có sự trợ giúp từ tiên đan của Hạm Chi tỷ tỷ, đã dần biểu hiện kết kim đan, há có thể so sánh với phàm nhân, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của phu quân đâu, xin phu quân cho thiếp lưu lại. Trương Tử Tinh nhíu mày nói, lẽ nào phu quân không muốn giữ nàng để lại bên mình? Bây giờ ở đang trong sát kiếp, cho dù là kim tiên huyền tiên đều khó mà tự bảo vệ mình, huống chi là lực lượng này của nàng, nếu có gì sơ suất phu quân cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân được. Thương Thanh Quân nhẹ nhàng dựa đầu vào vai của hắn nói, phu quân, Thanh Nhi đâu phải loại nữ tử không hiểu đại cục, cũng sẽ không trở thành ràng buộc của phu quân đâu. Ý của Thanh Nhi không phải là muốn thành tiên giống như 4 tỷ muội kia, mà muốn lợi dụng kiến thức huyền diệu của phu quân trở thành một loại chiến lược khác. Nhờ vào tiên đan kia

vội vàng tóm lấy cánh tay hắn đang định tấn công bộ ngực của mình, cầu xin nói: "Phu quân chưa có nghịch ngợm, chúng ta nên tức tốc tới Tây Côn Lôn." Hai vợ chồng đùa dẫn vài câu, đang định rời đi, đột nhiên thấy tiếng kêu của bầy cá bỗng thay đổi, tràn ngập kinh hoàng và sợ hãi. Chỉ thấy một bóng đèn từ trong nước bay ra, một con kim rực ngư đang lượn trong không trung, bị bóng đèn dễ dàng bắt được, tức thì không thấy đâu nữa. Bóng đèn rơi lại phía trong nước, biến mất không tung tích. Trương Tử Tinh cùng với Hạm Chi Tiên nhãn lực hơn người, đều rõ đó là một con rắn cực lớn màu xám, vừa rồi phóng lên mặt nước, bắt lấy kim rực ngư. Miệng nó hình như còn có một loại pháp lực hấp vệ. Cái miệng còn cách kim rực ngư một đoạn, thì con cá kia đã tự động bị hút vào trong miệng nó. Hạm Chi Tiên nghe tiếng kêu của kim rực ngư, càng lúc càng thê thảm, trong lòng không khỏi bất nhẫn. Trương Tử Tinh hiểu được sự sinh tồn trong giới tự nhiên, cũng không có để ý chút nào. Tốc độ cự xà sắc xanh kia rất nhanh, lại hết sức khủng hãn, bầy kim rực ngư không sao tránh nổi, nháy mắt đã bị cự xà nuốt đi không ít. Cự xà đột nhiên nhìn thấy hai người, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, tức thì quẫy mình một cái, nhảy lên khỏi mặt nước. Mặt băng trước mặt hai người bị nó rơi xuống, tức thì vỡ thành từng mảnh vụn bắn tứ tung. Toàn thân cự xà này đầy vảy xanh, từng tia xám chớp động không ngừng, một đôi mắt hung dữ chằm chằm nhìn hai người, có khả năng trở thành thực vật trước mặt. Nghiệt chứng to gan! Hạm Chi Tiên vốn có ý muốn cứu cả bầy cá, thấy cự xà này to gan bằng trời, lại dám ngăn đường của hai người mình, ánh mắt lại đầy hung dữ, tất nhiên nổi lên ý muốn diệt trừ. Sát khí trong mắt hiện lên, rút ra một thanh tiểu kiếm, chính là hắc sát kiếm từng giết chết ba xà ngày đó. Hạm Chi Tiên vốn có một gã tiểu đồng theo hầu, tinh thông dược liệu, nàng thu làm truyền nhân. Không ngờ lúc tiểu đồng đang đi hái thuốc bị ba xà nuốt mất. Sau đó Hạm Chi Tiên tự đi báo thù, chém ba xà thành vạn mảnh. Đó chính là tình cảnh Trương Tử Tinh lần đầu gặp nàng. Cũng không biết có phải do chuyện tiểu đồng kia hay không, mà Hạm Chi Tiên từ đó hết sức chán ghét loài rắn độc. Giờ quái xà này lại chủ động tới tìm cửa chết, nàng tất nhiên đã không nhịn nổi lừa giận trong lòng. Hạm Chi Tiên nén hắc sát kiếm về phía quái xà, tức thì hắc sát kiếm liền hóa thành vài đạo kinh lưu màu đen, tựa như là vài cánh tay bao vây lấy quái xà. Tầng vảy màu xám ở trên người bắn ra từng tia lửa, hình như đang giao tranh cùng hắc sát kiếm. Sau một đợt công kích, khí đen lại khôi phục thành hình đoàn kiếm, bay trở về tay Hạm Chi Tiên. Quái xà chỉ thấy trời đất quay cuồng, đầu hoa mắt váng, nhưng thân thể lại không bị tổn thương chút nào. Hạm Chi Tiên không ngờ lần giáp ở trên người quái xà lại cứng rắn như vậy, không ngờ lại có thể ngăn được uy lực của hắc sát kiếm, lòng thầm kinh ngạc. Quái xà nửa ngày mới thấy đầu thôi không quay cuồng, miệng phát ra tiếng rít gần như là gọi oan hồn, thân hình gặp gió chợt đớn ra vài lần, há miệng nhe nanh xông lại, thanh thế kinh người. Trương Tử Tinh lấy ra định thương kiếm, bước lên một bước che trước người Hạm Chi Tiên. Quái xà không biết được sự lợi hại của định thương kiếm, thế tới vẫn rất hùng hằng. Trương Tử Tinh tránh qua luồng khí lưu hấp vệ của quái xà, kim kiếm vung lên chém thẳng vào đầu rắn. Nhưng quái xà kia không biết dùng phương pháp gì, thân hình giật một cái khỏi kim kiếm, cái đuôi vung lên đỡ hướng định thương kiếm. Định thương kiếm là do phệ phách cải tạo, tuy công năng thôn phệ đã bị khóa lại nhưng vẫn sắc bén vô cùng, ngay thân thể cứng rắn của Văn Đạo Nhân cũng không ngăn được. Quái xà này quả nhiên cũng khá, một kiếm chém trúng ngay đuôi nó, không ngờ cái đuôi vẫn không hề bị chặt đứt. Quái xà y vào lân giáp cứng chắc vô cùng, pháp bảo tầm thường không thể đả thương, cho nên mới dám lên bờ tấn công hai người. Không ngờ kim kiếm ở trong tay nam tử này lại có thể dễ dàng chém được lân giáp của nó, không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng. Khiến nó càng sợ hãi hơn chính là kim kiếm tựa hồ có một loại lực lượng kỳ dị, nguyên khí tinh huyết toàn thân mình không tự chủ được bị thân kiếm hút lấy, phảng phất như đụng phải một loài yêu ma hấp huyết muốn hút sạch tinh huyết ở trong người nó. Tiếng rít của quái xà chợt thay đổi, biến thành tiếng khóc trẻ con, thân hình xoay xoay kỳ lạ. Khúc đuôi bị định thương kiếm chém trúng kia đột nhiên tự ngắt ra. Quái xà đã bị thua thiệt, đâu còn dám trêu chọc đôi nam nữ này nữa, rụt ngay mình nhảy vào trong nước, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Trương Tử Tinh không ngờ quái xà này lại có bản lĩnh cụt đuôi như thằn lằn, tránh qua một kiếp. Nhưng quái xà kia vừa bị chịu khổ, hắn cũng không dám quay lại quấy nhiễu nữa, nên hắn cũng không đuổi theo. Hạng Chi Tiên bên này lộ ra vẻ kinh ngạc, thì ra cái đuôi đứt kia của quái xà đột nhiên biến thành một lớp vỏ rắn không có máu thịt. Trương Tử Tinh cũng thầm kinh hãi, định thương kiếm này không phải đã được Tam Thánh Hỏa Vân Động cải tạo, không thể sử dụng được công năng thôn phệ nữa hay sao? Sao giờ lại tự động ách tiếp như vậy? Hắn giơ kim kiếm lên ngắm nghía một trận, không phát hiện ra dị trạng gì, đành thu lại vào trong túi pháp bảo. Bầy kim rực ngư kia hết sức có linh tính, thấy hai người đuổi quái xà đi đều hết sức cào hứng, tụ tập bên bờ nước gần hai người như muốn nói cảm ơn vậy. Hạm Chi Tiên phát hiện ra tình cảnh này, kéo Trương Tử Tinh đến bên bờ nước,

Cỗ lực lượng kim tiên lập tức khiến cho lũ kỳ thú không dám xông lại, nhưng chúng cũng không sợ hãi bỏ chạy, tụ thành một đoàn bao vây lấy hai người. Lúc này lại thêm một bầy quái điều từ trên không bay xuống. Thân thể quái điều này như lũ ong mật vậy, phần đuôi còn có mũi kim bén nhọn, tần suất đập cánh cực cao, có chút giống loài chim ruồi thời hậu thế, nhưng cái đầu lại to như đầu vịt vậy. Trương Tiểu Tinh biết đây tất là linh thú mà giao chân nhân nuôi dưỡng, không dám ra tay đả thương. Chính trong lúc đó, một tiếng gầm vang từ phía xa truyền tới. Một con quái thú chân đạp mây nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Quái thú này thân hình to lớn, da lông ở trên người như lão hổ, trên cổ mọc tới 9 cái đầu, lại là đầu người. Toàn thân quái thú toát ra một khí thế cực kỳ đáng sợ, hơn xa bầy quái điều và sơn dương thú kia. Trương Tử Tinh có loại cảm giác lực lượng của quái thú này còn hơn xa cảnh giới kim tiên trung giai của Ứng Long. Nếu thực sự phải đấu với nó, chỉ sợ mình và Hạm Chi Tiên liên thủ cũng khó lòng có thể là đối thủ. 18 con mắt của quái thú nhìn chằm chằm Trương Tử Tinh, khiến cho hắn hết sức không thoải mái. Cái miệng ở giữa nói: người là tiên nhân phương nào, sao dám to gan như vậy, không có lệnh của nương nương cũng dám xông lên Côn Lôn? Nương nương. Trương Tử Tinh càng thêm xác định được vài phần thân phận của giao chân nhân, đang định mở miệng trả lời, đột nhiên có một quái điều bay lại gần quái thú, kêu lên vài tiếng. Ánh mắt quái thú càng trở nên hung dữ hỏi: các người vừa từ Nhạc Du Sơn tới có phải không? Hẳn đã nghe lời sai bảo của Trường Thừa đạo nhân kia đúng không? Rốt cuộc là có âm mưu gì? Trương Tử Tinh thấy quái điều bẩm báo, biết không có dấu được quái thú, cũng không biết được vị Trường Thừa đạo nhân tướng mạo hiền lành kia rốt cuộc có thù hận gì với quái thú, đành đáp: vừa rồi cơ duyên xảo hợp, hai người bần đạo đúng là đi qua Nhạc Du Sơn, gặp một vị Trường Thừa đạo nhân, chỉ có điều chào hỏi qua vài câu thôi, không có đàm luận chuyện gì. Bần đạo tên là Tiêu Giao Tử, đặc ý theo lời mời của giao chân nhân tới đây, xin đạo hữu thông báo một tiếng. Tiêu Giao Tử. Quái thú hẳn đã nghe lời dặn dò của giao chân nhân, ngó Trương Tử Tinh hồi lâu, ngữ khí hòa hoãn lại: người thực sự là Tiêu Giao Tử sao? Là từ đâu tới đây? Hai người bần đạo tới từ Triều Ca, ngày đó nhờ ơn giao chân nhân tương trợ nên hôm nay đặc ý tới Côn Lôn cảm tạ. Quái thú gật đầu, trên người phát ra từng đạo kim quang, thân hình nhanh chóng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đại tướng uy vũ, hành lễ với hai người: hai vị đạo hữu, ta tên là Lục Ngô, phụ trách thủ hộ núi này, vừa rồi có nhiều chỗ mạo phạm, xin hai vị bỏ qua. Trương Tử Tinh tất nhiên phải tỏ vẻ không để ý, khách sáo vài câu, theo Lục Ngô đi lên núi. Theo đường đi, cảnh núi băng kia dần dần không thấy nữa, ở trước mặt toàn là một màu trắng tinh khôi, mỹ cảnh khiến người tặc lưỡi khen ngợi. Không khí cũng trở nên ấm áp hơn, so với đầy trời băng tuyết bên ngoài, nơi này thực sự là một thế giới khác biệt. Nơi này gió nhẹ mơn man, cầu vồng chớp động, bốn phía đều là kỳ hoa dị bảo, chân cầm dị thú. Không chỉ cảnh đẹp mê người mà linh khí cũng hết sức dày đặc, thực đúng là tiên cảnh trốn phàm gian. Theo lời giới thiệu của Lục Ngô, bầy quái thú giống dê núi vừa rồi có tên gọi là Thổ Lũ, trời sinh hung hãn, có thể giết chết được cả mãnh hổ. Đàn quái điều kia tên gọi là Khâm Nguyên, cái đuôi có đầy chất kịch độc, chích một cái là thú vật thường chẳng bao lâu sẽ chết, thân thể nhanh chóng khổ rữa. Nhiệm vụ của chúng là tuần tra ở bên ngoài núi Côn Lôn. Ở phía tây Côn Lôn là nơi sinh tồn của mấy loại dị thú như kỳ phong loan điều. Loại chân cầm này, trên đầu đeo rắn, dưới chân đạp rắn, phần lưng cũng đeo loài rắn đỏ. Phía bắc Côn Lôn là nơi kỳ hoa dị thảo, có những thần vật như châu thụ, văn ngọc thụ, kỳ thụ, bất tử thụ. Phía đông Côn Lôn là nơi của những tiên nô giúp giao chân nhân luyện chế đan dược. Còn lại là phía nam là nơi ở của tiên thú, có loài chim sáu đầu, giao long, đại xà, bảo đốm. Đây là lần đầu tiên Trương Tử Tinh được chứng kiến một tòa tiên sơn có quy mô và khí thế như vậy. Nếu coi Tây Côn Lôn như một tòa thành, vậy Kim Ngao Đảo, Tam Tiên Đảo, Hòa Vân Động chỉ có thể coi như là thị xã mà thôi. Có lẽ có Bích Du Cung phiêu giạt nơi thần bí mới có thể được so sánh với nơi này. Nơi cao nhất Ngọc Sơn chính là Quỳnh Ngọc Cung, nơi ở của giao chân nhân. Lục Ngô dẫn hai người trèo qua vài hàng thang, đi qua 9 cửa lớn đến được đỉnh Ngọc Sơn. Phía trước chính là Quỳnh Ngọc Cung vĩ đại kia. Vừa lên tới đỉnh, một thanh âm trong trẻo lập tức truyền tới: Lục Ngô sư huynh, đã lâu không gặp, huynh tới thật đúng lúc. Gần đây ta được sư tôn truyền thụ ít bí thuật, chính muốn cùng với sư huynh so tài một phen. Thanh âm này vang lên trong tai của Trương Tử Tinh, nghe rất quen tai. Chỉ thấy một thiếu nữ áo xanh nhảy nhót chạy ra ngăn đường ba người. Thiếu nữ này tuổi chừng 18-19 tuổi, làn da như bạch ngọc, dung nhan tuyệt mỹ, dáng điệu tinh nghịch, một khí chất tự nhiên đầy mỹ lệ, tưởng chừng như khẽ giơ tay có thể chạm đến, nhưng lại không nỡ xâm phạm. Sắc đẹp của nàng không hề thua kém Thương Thành Quân hay Hạm Chi Tiên, thậm chí còn hơn một chút. Hạm Chi Tiên cảm giác phu quân mình vừa nhìn thấy mỹ nữ, cả người lập tức run rẩy, sau đó cả người ngây ra, còn tưởng rằng hắn bị sắc đẹp của thiếu nữ này mê hoặc. Một cỗ ghen tuông nổi lên, lén lén ngéo vào lưng hắn vài cái, thậm chí dùng tất cả tiên lực. Trương Tử Tinh đau tới mức suýt nhảy dựng lên, quay đầu lại thấy vẻ giận dữ của Hạm Chi Tiên, lúc đó mới biết vị lão bà đại nhân này ăn sấm chua rồi. Hạm Chi Tiên dùng tiên thức hừ lạnh một tiếng với hắn: "Phu quân, trong bộ dạng của chàng si mê như vậy, hẳn đã nhìn trúng cô gái này rồi đúng không?" Trương Tử Tinh cười khổ một tiếng: "Hạm Chi bảo bối, nàng thực là thông minh hơn người, đoán cái trúng ngay." Hạm Chi Tiên càng thêm tức giận, ngón tay dùng lực càng mạnh thêm. Trương Tử Tinh không chút nào dám đề kháng ngăn cản, chỉ đành cười khổ giải thích: "Hạm Chi, chớ có giận phu quân nữa, người này là bạn cũ của ta, cũng là vị tỷ muội của Thanh Quân yêu thích nhất đấy." Hạm Chi Tiên ở chung cùng Thương Thanh Quân rất tốt, từng nghe nàng nhiều lần nói tới qua chuyện gặp gỡ Trương Tử Tinh lúc đầu, lập tức lộ vẻ hiểu ra, bàn tay đang cấu hắn cũng ngược lại. Chẳng nhẽ đây là đặng thiền ngọc trong lời của Thanh Quân bội bội? Trương Tử Tinh gật đầu: "Thực không ngờ ở tại đây lại có thể nhìn thấy vị thiếu nữ nhiều năm tưởng nhớ này." Các bạn vừa nghe xong tập 61 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Do mình có chút việc bận nên tập hôm nay hơi ngắn,